Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, Thiên La Địa Võng. Báo trưởng lão thời khắc này xác thực thật mất mặt, Thiên Cơ Các đem Lục Ly tin tức thả ra, đưa tới các phương chú ý, Thần Tượng Tông truy sát Lục Ly lâu như vậy, không chỉ không có đánh giết hoặc bắt lấy Lục Ly. Còn chết không ít người, thần giới đại năng đều đã chết một chút, này đối Thần Tượng Tông danh dự là phi thường lớn đả kích. Trước đó thần khí các sự tình liền để Thần Tượng Tông mặt mũi giảm lớn. Giờ phút này một cái nho nhỏ Lục Ly Thần Tượng Tông đều bắt không được. Càng là mất mặt vứt xuống cực hạn, gần nhất vô số thế lực võ giả len lén lẻn vào tới. Báo trưởng lão lòng dạ biết rõ, cũng không có ngăn cản bọn hắn. Hắn luôn không khả năng hạ lệnh cùng sở hữu thế lực khai chiến đi, báo, phát hiện Lục Ly hành tung. Thần giới đại năng rất mau đem bên kia tin tức truyền ra. Báo trưởng lão nghe nói về sau sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Lục Ly thế mà có thể tại nhiều người như vậy điều tra lặn xuống phục mấy ngày, phiền toái. Báo trưởng lão vuốt vuốt đầu có chút đau đầu. Lục Ly vốn là có phi độ hư không thần thông. Hiện tại lại có ẩn núp thần thuật. Hoặc là ẩn thân chí bảo. Muốn tìm được hắn độ khó cũng có chút lớn. Ẩn núp không ẩn núp kỳ thật cũng không phải là vấn đề. Vấn đề lớn nhất là phi độ hư không. Trong nháy mắt liền có thể vượt ngang một cái phủ vực. Mà lại xuất hiện địa điểm dù ai cũng không cách nào dự phán. Cái này khiến báo trưởng lão nhức đầu nhất. Đó căn bản vô pháp truy tung a. Giống như Lục Ly chỉ là lẩn trốn. Hắn có thể mời được thần giới truy tung tối cường nhất tộc. Nhưng Lục Ly cái này trực tiếp phi độ hư không đi. Truy tung độ khó quá tốt đẹp lớn. Hắn cũng không tốt tổng mời Thiên Cơ Các hỗ trợ. Coi như Thiên Cơ Các động thủ, cũng chỉ có thể dự phán Lục Ly đại khái tại cái gì phương vị. Vô pháp chuẩn xác khóa chặt hắn vị trí. Mưu trưởng lão còn nói qua, Lục Ly huyết dịch không nhiều lắm, sợ là không dùng đến bao nhiêu lần. Làm sao bây giờ, báo trưởng lão lần thứ nhất cảm giác có chút khó giải quyết. Cho dù là năm đó đối mặt một cái cường đại thần giới chí tôn. Hắn đều không có cảm giác đau đầu như vậy. Lục Ly cùng một con lươn, căn bản không chỗ nắm lên. Người tới, đem năm cái phó đường chủ gọi trở về. Báo trưởng lão nghĩ nghĩ khua tay nói. Một người đi dễ dàng chui vào ngõ cụt. Tiếp thu ý kiến quần chúng nói không chừng có thể có biện pháp tốt. Ở trong đại điện đợi mấy canh giờ, năm cái phó đường chủ trước trước sau sau chạy về. Chờ tất cả mọi người sau khi trở về, báo trưởng lão đem sự tình nói chuyện, mời mọi người tìm cách, ẩn núp 3 ngày, mấy cái thần giới siêu cấp đại năng đi ngang qua đều không có phát hiện, một cái trên mặt đều là dữ. Tận tráng hán nhíu mày nói ra, Lục Ly chẳng lẽ có thánh phẩm thần khí không thành việc này khó làm, một ánh mắt so sánh âm lãnh. Lão giả con người lóe lên một cái. Nói ra, đường chủ, nếu không mời vô ảnh tộc truy tung đi, bọn hắn nhất tộc truy tung năng lực là thần giới tối cường. Có lẽ bọn hắn lại có biện pháp truy tung đến Lục Ly. Một cái khác có 2 đầu lông mi đỏ phó đường. Chủ gật đầu nói, chúng ta truy tung năng lực vẫn là có hạn. Chúng ta thỉnh động rất nhiều phủ quân lục soát. Trên thực tế chứng minh dạng này là không được. Sở dĩ cần chuyển đổi mạch suy nghĩ, mời vô ảnh tộc là một cái biện pháp, chúng ta còn có thể mời quỷ tộc truy tung, coi như bọn hắn truy tung không đến, tối đa cũng tự lãng phí một chút thần nguyên thôi. Thứ 4 cái phó đường chủ mở miệng, ta cảm thấy có thể dán thông báo truy nã, mở ra cách dù treo thưởng, phát động phụ cận sở hữu phủ quân võ giả tham dự lục soát. Đến lúc đó đầy khắp núi đồi đều là võ giả, Lục Ly phi độ hư không xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể bị võ giả phát hiện, Lục Ly phi độ hư không sao không phải cực kỳ suy yếu sao, nói không chừng tùy ý một cái tiểu võ giả liền có thể giết chết hắn. Có đạo lý. Báo trưởng lão đôi mắt sáng lên. Hai cái này biện pháp đều đáng giá thử một lần. Dù sao thần tượng tông có là thần nguyên. Chỉ cần có thể đánh giết Lục Ly, vậy liền có thể bảo trụ thần tượng tông mặt mũi. Tốn chút thần nguyên tính là gì? Tốt. Báo trưởng lão khua tay nói. Lập tức đi liên hệ vô ảnh tộc cùng quỷ tộc. Để bọn hắn toàn bộ điều động truy kích Lục Ly. Mặt khác đi phụ cận 10 cái phủ vực phát bố treo thưởng. Đem Lục Ly chân dung dán đi lên. Ai có thể đánh giết Lục Ly thưởng thần nguyên 100 triệu. Ai có thể bắt sống Lục Ly thưởng thần nguyên 1 tỷ. 1 tỷ, mấy cái phó đường chủ liếc nhau. Âm thầm hơi xúc động. Một cái nho nhỏ thần khí các đệ tử thế mà giá trị 1 tỷ. Xem ra báo trưởng lão là nổi giận đến cực hạn a. Hai cái phó đường chủ phân biệt đi liên hệ vô ảnh tộc cùng quỷ tộc. Một cái phó đường chủ đi thiên cơ các, thỉnh cầu thiên cơ các tiếp tục truy tung Lục Ly hành tung. Còn có hai cái phó đường chủ đi phụ cận 10 cái phủ vực. Bắt đầu phát bố treo thưởng, Lục Ly phi độ hư không chỉ có thể vượt ngang hơn một cái phủ vực. Mà lại mỗi lần đều cần nghỉ ngơi đại nửa ngày. Cái này cho thần tượng tông bố cục cơ hội. Giống như Lục Ly mỗi lần có thể vượt ngang mấy cái phủ vực. Không cần nghỉ ngơi. Kia thần tượng tông cũng không cần truy lùng. Căn bản không có cách nào tìm tới Lục Ly. Thiên cơ các bên kia rất nhanh cho hồi phục. Lục Ly giờ khắc này ở bên cạnh phủ vực. Tiêu Diêu phủ. Nhận được tin tức sau một cái phó đường chủ tìm tới Tiêu Diêu phủ cùng phụ cận mấy cái phủ vực lập. Tức mở ra treo thưởng. Đồng thời điều tập phủ quân xuất động. Treo thưởng vừa ra. Phụ cận 4-5 cái phủ vực thoáng cái sôi trào. Giết chết Lục Ly 100 triệu thần nguyên. Cầm xuống Lục Ly 1 tỷ thần nguyên a. Thần nguyên tại thần giới chẳng khác gì là thông dụng tiền tệ. Đừng nói 100 triệu thần nguyên, rất nhiều thần linh tại thần giới lăn lộn mấy trăm mấy ngàn năm. Toàn bộ thân gia đoán chừng không đến mấy chục vạn thần nguyên. Hiện tại giết chết một người lại có 100 triệu thần nguyên. Mà lại nghe nói người này loại trừ trên người lôi thần nộ bên ngoài. Chiến lực thấp đến đáng thương. Chỉ phi thăng không đến 20 năm bánh từ trên trời rớt xuống. Phụ cận mấy cái phủ vực vô số thần linh thoáng cái điên rồi. Chỉ là một canh giờ rất nhiều thành trì đều rỗng. Khắp thế giới chạy loạn tìm kiếm Lục Ly. Treo thưởng đã nói sáng tỏ. Lục Ly phi độ hư không sau cực kỳ suy yếu. Phi độ hư không vị trí là lập tức. Sở dĩ giống như vận khí tốt vừa mới đụng tới. Cầm xuống Lục Ly chẳng khác nào lấy không 1 tỷ thần nguyên. Không chỉ những cái kia phổ thông thần linh, phụ cận thế lực nhỏ tiểu tông phái đều điên cuồng, loại trừ lưu thủ người. Toàn bộ điều động, đầy khắp núi đồi đều là người A thần tượng tông phó đường chủ phỏng đoán cẩn thận thoáng cái. Phụ cận 5 cái phủ vực thần linh ít nhất xuất động số ngàn vạn thần linh. Thần linh tốc độ là phi thường nhanh, mấy ngàn vạn người khắp nơi loạn truyền. Có thể nói mấy cái phủ vực đều bày ra thiên la địa võng. Khắp nơi đều là người. Mặt khác vô ảnh tộc cùng quỷ tộc xuất động. Mà lại xuất động ít nhất mấy vạn người. Thần tượng tông có là thần nguyên. Muốn là mặt mũi. Vô ảnh tộc cùng quỷ tộc cái này hai tộc cùng vô đồng hầu hài nhất tộc đồng dạng. Chỉ cần có thần nguyên. Đừng nói để bọn hắn truy tung. Coi như giết người phóng hỏa cũng không có vấn đề gì. Hai tộc tộc nhân trực tiếp truyền tống đi Tiêu Diêu phủ cùng phụ cận phủ vực. Đồng thời phụ cận phủ vực một chút thế lực lớn võ giả tràn vào Tiêu Diêu phủ. Tăng thêm bên trên Tiêu Diêu phủ phủ quân cùng thần linh. Giờ phút này tùy ý đi Tiêu Diêu phủ dã ngoại đi một vòng. Một canh giờ ít nhất có thể tao ngộ mấy ngàn người Tiêu Diêu phủ hoang thú tao ương. Nhiều như vậy võ giả tại dã ngoại loạn truyền, khó tránh khỏi cùng hoang thú tao ngộ bên trên. Chiến đấu không thể tránh khỏi phát sinh. Rất nhiều hoang thú từng mảnh bị đánh giết. Thần Tượng Tông giải ra vô số thần nguyên, điều tập mấy ngàn vạn người, bày ra thiên la địa võng, thế muốn tìm tới Lục Ly, đem hắn như một con giun dế bóp vỡ nát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.